Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, người nhà nguy cơ. Tả Dương đang tại lão viện trong chữ, tế luyện cửu phẩm chí bảo nhật nguyệt chi luân, không biết vì sao chung quy cảm giác tâm trạng khó yên, khó có thể bình ổn tinh thần, bất đắc dĩ. Đành phải chính là đình chỉ tế luyện. Chủ nhân, tân đại môn đã thay xong. Về đến nhà Huyền lão, đối với nhà mình chủ nhân, chắp chắp tay cười khổ nói. Bởi vì hắn phát hiện, trong nhà cửa tuy rằng thay xong, thế nhưng tường viện lại sập, yêu cầu một lần nữa sửa. Ta có một loại không tốt dự cảm. Tả Dương lại là nhíu mày. Loại cảm giác này làm hắn rất không thoải mái. Căn bản không cách nào bình ổn tinh thần. Chủ nhân, ngài trực tiếp xem bói a. Huyền lão sững sờ phía dưới. Lúc này chính là nhắc nhở. Ân, cũng tốt. Tả Dương chính là gật gật đầu. Quy xác linh bảo hiện ra trong tay. Lúc này chính là sử dụng kỹ năng thiên mệnh xem bói LV3. Lấy ra quy xác linh bảo sau, Tả Dương bắt đầu nhắm mắt lại. Trong miệng niệm lên cổ lão mà thần bí chiếm nguyên rùa. Thiên thượng tinh, sáng long lánh, đầy trời đều là những ngôi sao nhỏ. Cái này thần bí mà cổ lão chiếm nguyên rùa nhất niệm xong. Tả Dương trong tay quy xác linh bảo, lập tức liền trôi nổi tại không trung. Vô tận tinh hà lực lượng hình chiếu hạ, ý thức hải bên trong tinh vận la bàn mở ra. Tả Dương thấy được mệnh vận chi hà. Thấy được mệnh vận chi hà trung vị lai, thấy được sẽ phải phát sinh sự tình. Phanh, xem bói đến kết quả Tả Dương, đằng đằng sát khí vung ra một đạo cương phong kình khí. Trên mặt ngưng kết thành xương, trên trán tích lũy lấy một cỗ vẻ âm trầm. Một bên Huyền lão chính là cảm thấy trầm xuống, nhịn không được chính là nơm nớp lo sợ. Nó liền chưa bao giờ thấy qua nhà mình chủ nhân như vậy tức giận quá. Rốt cuộc là xem bói đến cái gì? Chủ nhân, đây là như thế nào? Nhìn thấy nhà mình chủ nhân đứng dậy, Huyền lão lúc này ân cần hỏi. Côn Luân bí cảnh tự tìm chết. Người trong nhà muốn gặp chuyện không may. Ta phải chạy về nhà một chuyến. Tả Dương mặt âm trầm, trong mắt hiện lên quét một cái huyết hồng sắc. Khí thế nghiêm nghị đằng đằng sát khí rất là bức thiết nói. Cả người thân thể hơi có chút run rẩy, có thể thấy Tả Dương nội tâm tâm tình chi phập phồng. Vừa vặn xem bói đến kết quả, là hắn khó khăn nhất thừa nhận kết quả. Trong nhà cha mẹ, trong nhà muội muội gặp chuyện không may, đây là hắn tuyệt không cho phép phát sinh sự tình. Đứng dậy sau Tả Dương. Lúc này chính là rời đi sân nhỏ cũ kỹ, bằng nhanh phương thức, hướng lấy Vân Lĩnh huyện phương hướng quê quán đuổi. Đại Bạch, Tiểu Bình Đầu, các ngươi đi theo chủ nhân quay về một chuyến quê quán. Huyền lão tuy rằng nội tâm bên trong cấp bách, nhưng cũng là lão luyện thành thục. Nhìn thấy trong sân Đại Bạch khiêng đại chùy, thảnh thơi tản bộ, cùng với bốn phía đào động Tiểu Bình Đầu. Lúc này là làm ra an bài, nghe được đại quản gia an bài, Đại Bạch chính là đem tâm ái đại chùy trực tiếp biến thành cây tăm hướng sau lưng một dấu, bộ dạng xun xoe hướng lấy nhà mình chủ nhân đuổi theo. Nhưng đuổi theo mới phát hiện, nhà mình chủ nhân đã lái xe đi xa, Đại Bạch chính là đoạt một cỗ cộng hưởng xe đạp đuổi theo, mà Tiểu Bình Đầu chính là nâng lên móng vuốt. Tốc độ đánh 2.5 nó chảo ảnh dày đặc, hướng trên mặt đất vừa chui trực tiếp đào cái động. Nó chính là dự định lấy tàu điện ngầm phương thức, đuổi theo nhà mình chủ nhân một chỗ về với ông bà. Lúc này Vân Lĩnh huyện, Đại Vân Sơn thôn Tả Dương quê quán, Côn Luân bí cảnh thánh tử, kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, tuổi gần 40 đã đột phá kim đan kỳ hoàng tôn. Lại là trước Tả Dương một bước đi đến Tả Dương quê quán. Mà Tả Dương cha mẹ cùng với muội muội Tả Tiểu Tiểu lúc này đang ở nhà bên trong thu thập hành lý. Toàn gia đang định đem đến thị trấn đi cư trú. Thật đúng là thâm sơn cùng cốc. Hoàng tôn chính là lưng mang lấy tay. Ở không trung dẫm trận tại chỗ mà đến. Vẻ mặt lãnh ngạo ngữ khí hờ hững. Oanh, chính là giơ tay giữa. Vung ra một cỗ cường lực. Tả Dương gia phòng ở cũ ầm ầm sụp xuống. Đem ngay ngắn chuẩn bị rời đi Tả Dương cha mẹ. Cùng với muội muội Tả Tiểu Tiểu cho dọa hỏng. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, tiếng súng nổi lên bốn phía. Mấy tên cầm thương nhân viên. Theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Nổ súng hướng lấy không trung hoàng tôn xạ kích. Những cái này không hiểu được xuất hiện cầm thương nhân viên. Chính là quan phương âm thầm an bài đặc công nhân viên. Chuyên môn phụ trách bảo hộ Tả Dương toàn gia an toàn. Rốt cuộc, Tả Dương cùng quan phương còn có tốt đẹp ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại cùng với hợp tác quan hệ. Kiến hôi, hoàng tôn chính là hờ hững lên tiếng. Trở tay giữa đem xạ kích mà đến viên đạn. Lại trả bắn về phía những cái này quan phương đặc công nhân viên. Những cái này quan phương đặc công nhân viên lập tức đột tử ngay tại chỗ. Hừ, hoàng tôn chính là một tiếng hừ lạnh. Ngạo nghễ khinh thường quét mắt một vòng phía dưới thi thể. Người thật đáng giận, dựa vào cái gì làm hư nhà của chúng ta phòng ở. Tả Tiểu Tiểu lại là đứng ra, rất là tức giận chất vấn. Một bộ rất hung bộ dáng. Nàng thân thể nho nhỏ lại là đem cha mẹ hộ tại sau lưng. Nhưng mà thân thể vẫn là nhịn không được hơi có chút run rẩy. Có thể thấy Tả Tiểu Tiểu nội tâm không hề giống biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Ha ha, có ý tứ, rất duyên dáng tiểu cô nương. Hoàng tôn lại là nghiền ngẫm nhìn xem Tả Tiểu Tiểu. Ngay tại hắn đang muốn đem cái này toàn ra bắt đi. Trên trời một cỗ cộng hưởng xe đạp bay tới. Phanh, hừ, hoàng tôn một tiếng hừ lạnh. Một quyền đánh hướng bay tới cộng hưởng xe đạp. Chỉ thấy cửa thôn, một chiếc xe hơi phía sau. Đi theo một cái điên cuồng chạy nhanh đại bạch thỏ. Cái này cộng hưởng xe đạp. Chính là đại bạch ném tới đây. Cách một cây em xa nha. Mà khi ô tô lái vào trong sân. Tả Dương chính là vẻ mặt âm trầm từ trên xe bước xuống. Dám đem nanh vuốt vươn hướng hắn người nhà. Như vậy, cái này hoàng tôn xong. Côn Luân bí cảnh cũng xong. Tả Dương cũng không có nhìn cái này hoàng tôn một cái. Chính là thẳng đến cha mẹ cùng muội muội Tả Tiểu Tiểu mà đi. Ca, Tả Tiểu Tiểu chính là đánh về phía ca ca trong lòng. Phía trước kinh hãi cùng với khủng hoảng. Tâm tình tại thời khắc này bỗng nhiên phóng thích. Nhịn không được chính là tại Tả Dương trong lòng mắt đỏ vành mắt. Mang theo ba mẹ lên xe. Ta mang bọn ngươi đi nội thành. Tả Dương chính là đánh đoạn. Đang muốn mở miệng nói chuyện cha mẹ. An ủi vỗ vỗ trong lòng muội muội. Tại cha mẹ cùng với muội muội lên xe sau. Chính là đem ánh mắt đầu hướng hoàng tôn. Tràn ngập sát ý. Ngay tại Tả Tiểu Tiểu, an bài cha mẹ lên xe sau, tại ô tô bên chính là tràn ngập lo lắng nhìn xem ca ca. Đại bạch lại là nghênh ngang khiêng hoàng kim cự trùy, lộ ra hai khỏa đại bạch răng, tiện cười đi đến Tả Tiểu Tiểu bên người. Tiểu chủ nhân, ta là đại bạch, chính là sủng thú gia tộc bên trong, đơn thuần nhất thiện lương nhất, đối xử mọi người nhất hữu hảo. Nhất vui với giúp người sủng thú. Có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực sao? Manh manh đát đại bạch. Tùy tình trực chờ đợi ngài phân phó. Khiêng đại trùy. Một thân tiểu âu phục. Biểu hiện cực kỳ thân sĩ đại bạch. Nắm lên Tả Tiểu Tiểu tay. Cực kỳ thân sĩ lễ tiết hôn môi một cái. A nha. Lực chú ý vẫn luôn tại nhà mình ca ca trên người Tả Tiểu Tiểu. Thẳng đến bị đại bạch nắm lên tay hôn môi một cái. Cái này mới kịp phản ứng. Bên cạnh mình tới một cái. Khiêng đại trùy ăn mặc tiểu âu phục con thỏ. Lúc này liền là bị dọa lấy. Tiểu chủ nhân chớ sợ. Ta là chủ nhân nuôi dưỡng. đơn thuần nhất, thiện lương nhất, ôn nhu nhất, nhất manh manh đát bé thỏ con. Nhìn thấy chính mình đem tiểu chủ nhân cho hù đến, Đại Bạch nội tâm lúc này liền là hoảng hốt, vội vàng bưng lấy tiểu móng vuốt trang khả ái, hết sức bán manh đối với Tả Tiểu Tiểu trấn an nói. Tiểu Tiểu, đây là Tả Dương mẹ, chính là kinh hãi nhìn xem Đại Bạch, đối với vẻ mặt mộng vòng Tả Tiểu Tiểu hỏi. Úp, hai vị thân ái lão chủ nhân, ta là Đại Bạch, xin cho phép ta cho các ngươi đưa lên chân thành thăm hỏi. Đại Bạch khiêng đại chùy, một thân tiểu âu phục dày da nhỏ, lúc này chính là biểu hiện được cực kỳ thân sĩ hữu lễ. Tại Tả Dương cha mẹ, một hồi trợn mắt há hốc mồm bên trong, Đại Bạch chính là nho nhã lễ độ, đi qua nắm lên Tả Dương cha mẹ tay, phân biệt hôn môi một cái. Đại Bạch là vì Tả Dương phân phó, mới đi đến Tả Tiểu Tiểu bên người, chủ yếu cũng là vì bảo vệ, phòng ngừa trong chốc lát phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.